bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 muốn ngủ ngươi. Không cần ngủ, Cố Tiểu Yêu lười biếng ngủ một giấc. Ngày hôm sau bò dậy như cũ, sinh long hoạt hổ, Mặc Trạch Dương ở trên giường liên hoàn 18 lăn. Lăn xong rồi bò dậy đồng dạng tinh thần phấn chấn. Đại đã sớm đi lên nhảy lại nhảy, vui vẻ đến không được, chỉ có Mặc Tổng. Cả đêm thỉnh thoảng tỉnh lại nhìn xem bên người nằm hai cái tiểu yêu tinh. Sợ bọn họ đột nhiên lại biến mất không thấy. Cho dù mơ mơ màng màng ngủ rồi, mãn đầu óc đều là Cố Giai Mính Trường cùng Mặc Trạch Dương cùng khoản lỗ tai cùng cái đuôi bộ dáng. Tưởng tượng đến cái kia lông xù xù xúc cảm, Mặc Tổng một đêm cũng chưa ngủ ngon. Cố Giai Mính tiến đến Mặc Uẩn Tề trước mắt, quan tâm chỉ hắn mỏi mệt sắc mặt. Ngươi không ngủ hào, tiểu tề tử đá ngươi. Mặc Tổng thấy hắn, ánh mắt từ đỉnh đầu hắn thuấn di đến hắn trên mông. Lạnh lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, không có việc gì. Cố Giai Mính vui vẻ. Cái này xảo trá nhân loại hai chân thú không có nói thật. Không có việc gì sao có thể là loại này sắc mặt. Cố Giai Mính duỗi tay sờ hướng Mặc Uẩn Tề chán, cười nói, tiểu tề tử ngủ không điểm nhi người dạng, nói bò liền bò, nói lăn liền lăn, có đôi khi còn đặng chăn đá người. Hôm nay buổi tối ngươi liền không cần lại cùng hắn cùng nhau ngủ. Ban ngày đi làm nên không tinh thần, Mặc Uẩn Tề tức khắc liền cảm giác được một cổ mát lạnh cảm. Giác từ Cố Giai Mính trên tay truyền tới, mỏi mệt cảm giác trở thành hư không. Nhìn Cố Giai Mính này xong mỉm cười đôi mắt, thanh thấu không chứa một chút tạp chất. Mặc Uẩn Tề giơ tay đem Cố Giai Mính ôm vào trong ngực. Cúi đầu thân đi lên. Cố Giai Mính khẩn trương trừng lớn đôi mắt, còn không có làm ra cự tuyệt, liền cảm giác trên mông bị xoa nhẹ một phen, ngươi làm gì? Mẫn cảm bộ vị bị ngươi sờ soạng, Cố Tiểu Yêu tức khắc liền tạc mau, đẩy ra Mặc Uẩn Tề vẻ mặt khiếp sợ, Cố Giai Mính ánh mắt phẳng phất đang xem nào đó đam mê biến thái lưu manh. Không biết hồ ly mông sờ không được sao? Mặc Tổng nghiêm túc giải thích nói. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi có hay không cái đuôi. Cố Giai Mính sợ tới mức sau này một nhảy, phía sau lưng thiếu chút nữa đâm tường thương. Lại ông tôi ở bụi này rào biện nói, ta là người, từ đâu ra cái đuôi. Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, thong thả ung dung nói, ta tối hôm qua giống như thấy ngươi lộ ra một cái đuôi to. Cũng có thể là ta nằm mơ đâu. Ngươi đừng để ý, hắn như vậy vừa nói Cố Giai Mính nháy mắt bình tĩnh không ít. Này tuyệt đối là nằm mơ đâu, bởi vì hắn nhưng không ngừng một cái đuôi. Hắn có 10 điều đâu 10 điều. Vừa thấy liền biết không phải bình thường hồ ly tinh. Mặc Uẩn Tề cười cười, ta chỉ là nói tốt tựa thấy. Ngươi kích động cái gì? Ta cảm thấy ngươi có cái đuôi cũng khá xinh đẹp. Cố Giai Mính ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Đáy lòng đã bị nhấc lên sóng lớn, Mặc Uẩn Tề thế nhưng nói hắn có cái đuôi khá xinh đẹp. Nếu hắn biết chính mình thật sự có cái đuôi, có thể hay không dọa ngất xỉu đi. Mặc Uẩn Tề cũng không ép hắn, cho hắn thời gian hảo hảo suy xét, nếu muốn cởi bỏ Cố Giai Mính khúc mắc, khẳng định không phải một hai câu lời nói là có thể cởi bỏ. Bằng không lúc trước Cố Giai Mính cũng sẽ không mang theo hài tử trộm đi ở bắt giữ cái này tiểu yêu. Tình phía trước, hắn sẽ làm tốt 10 phần chuẩn bị. Đây là một cái sẽ pháp lực tiểu yêu tinh. Chính mình chính là cái người thường. Cố Giai Mính có thể chạy lần đầu tiên, liền dám chạy lần thứ hai. Nếu hắn lại làm chính mình mất đi này đoạn ký ức, kia hắn nên như thế nào tìm được hắn? Không có nắm chắc sự tình. Mặc Uẩn Tề là sẽ không làm, còn có Cố Giai Mính gia nhập cái kia thần bí bộ môn. Hắn vẫn là man cảm thấy hứng thú, biết bỉ chi kỳ, mới có thể làm chính mình lập với bất bại chi địa. Cố Giai Mính còn không biết chính mình áo choàng đã bị Mặc Uẩn Tề bái sạch sẽ, hiện tại đang định tiếp xúc hắn thế giới kia, ở hắn bên người bố một chương thiên la địa võng, muốn chậm rãi thu võng, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Hiện tại Cố Giai Mính lo lắng nhất chính là, Mặc Uẩn Tề vừa rồi có phải hay không ở thử hắn. có phải hay không Mạc tiểu nhãi con ở hắn không biết thời điểm đã lộ ra dấu vết để lại. Không đợi hắn thâm tường, Mạc Uẩn Tề liền nói sang chuyện khác đánh gãy hắn ý nghĩ. Ngày hôm qua nhà trẻ Mao Viên Trường nói muốn mang bọn nhỏ đi cắm trại dã ngoại. Hôm nay nghỉ một ngày, làm gia trưởng chuẩn bị tốt đồ ăn cùng cắm trại dã ngoại công cụ. Ngày mai bọn họ đi vùng ngoại ô Yến Lạc Sơn, muốn ở nơi đó ở một đêm, hậu thiên mới trở về. Nói tới đây, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày, đối nhà trẻ cái này an bài có chút bất mãn, các ngươi trước kia có hay không tổ chức quá như vậy hoạt động? Vì cái gì muốn đi trong núi? Mang một đám hài tử đi trong núi trường học không có nghĩ tới an toàn vấn đề sao? Cố Giai Minh khóe miệng vừa kéo, an toàn vấn đề, một đám yêu tinh tổ chức thành đoàn thể đi trong núi còn cần suy xét cái gì an toàn? Ai tới tìm phiền toái trực tiếp tổ chức thành đoàn thể quần ẩu hắn? Trường học phía trước cũng tổ chức quá loại này hoạt động. Rèn luyện tiểu yêu tinh dã ngoại sinh tồn năng lực, trường học sẽ thỉnh đại yêu quái đảm đương lão sư bảo hộ bọn nhỏ. Yêu giới hậu đại càng ngày càng ít, bọn họ yêu tinh đều là thực để ý hậu đại, an toàn vấn đề khẳng định có bảo đảm mơ siêu bất quá nghe nói mỗi lần đều không cần bọn họ ra tay. Bởi vì Yến Lạc Sơn tiểu nhân cùng đồi núi giống nhau. Bên trong chỉ có con thỏ cùng chuột, liền chỉ lợn rừng đều không có. Mặc kệ ra tới cái gì, đều bị tiểu yêu tinh tổ chức thành đoàn thể bắt, trước kia cũng là đi trong núi. Mao Viên Trường sẽ mang rất nhiều người chiếu cố bọn họ. An toàn hẳn là, không có vấn đề, Cố Giai Minh khô cằn giải thích một câu. Ngữ điệu đột nhiên vừa chuyển, vì cái gì chuyện này ta không biết, ta mới là hắn ba ba, giờ khắc này. Cố Giai Minh thật sâu cảm nhận được chính mình gia trưởng địa vị khó giữ được. Mạc Uẩn Tề trầm tư một chút, nghiêm túc nói, kia hẳn là ngươi bận quá, cho nên không có thông chi ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, ta cùng trường học nói một chút, làm gia trưởng cùng nhau tham gia. Cố Giai Minh bị đối phương ý tưởng kinh tới rồi. Ngươi sẽ không cũng muốn tham gia đi, một đám tiểu yêu tinh ấu tể đi ra ngoài chơi. Ngươi một cái hơn 30 thành niên nhân loại hạt trộn lẫn thần mã. Đi lúc sau một không cẩn thận thấy bầy yêu loạn vũ. Còn không được hù chết qua đi. Mạc Tổng thâm trầm nói. Ta không yên tâm mơ siêu. Cố Giai Minh dừng một chút. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu. Mẹ hiền chiều hư con. Hài tử khác đều có thể. Nhà chúng ta tiểu tể tử hẳn là cũng có thể. Cố Giai Minh ý đồ sửa đúng đối phương ý tưởng. Chúng ta phải tin tưởng hắn, hắn có thể làm được. Mạc Tổng hiển nhiên đối chuyện này thực để ý. Cơm nước xong lúc sau chúng ta cùng đi mua sắm, đem cắm trại dã ngoại đồ vật chuẩn bị tốt. Cố Giai Minh cười gương. Ánh mắt bắt đầu hướng một bên phiết. Ha ha, người biết siêu thị môn chiều nào khai sao? Mạc Tổng thực tự tin lấy ra hướng dẫn. Hắn cũng không biết siêu thị môn hướng nào khai. Nhưng hắn biết như thế nào đi à? Cố Giai Minh vô ngữ. Lần đầu tiên chán ghét nhân loại công nghệ cao. Khi nói chuyện, ăn mặc tiểu hùng quải vai lưng tâm cùng tiểu hùng tứ giác béo thứ mặc trạch dương còn buồn ngủ từ. Hắn phòng chạy ra, quang chân lạch cạch hướng Cố Giai Minh cái này phương hướng chạy. Vừa chạy vừa làm nũng. Ba ba, ta yêu cầu một cái rất lớn hộp cơm. Muốn chứa đầy một cuốn sách bao cơm mơ siêu. Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề cùng vọng qua đi. Liền thấy Mạc Trạch Dương chạy vội, mông mặt sau một cái lông xù xù cái đuôi, vèo từ béo thứ chui ra tới, vui sướng lắc lắc Cố Giai Minh, ngoặc kép, Mạc Uẩn Tề, ngoặc kép, ba ba, daddy, các ngươi làm sao vậy? Mạc Trạch Dương chạy tới ôm lấy Mạc Uẩn Tề chân, cua cua cái đuôi tiêm. Đỉnh đầu lỗ tai vèo nhảy ra tới, cũng đi theo run run, Mạc Uẩn Tề hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bị Mạc Trạch Dương hiện tại bộ dáng, manh có điểm thiếu oxy, Cố Giai Minh phản ứng lại đây. Kích động nháo tới, một cái tát đem Mạc Trạch Dương cái đuôi cùng lỗ tai chụp đi vào. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Mạc Uẩn Tề, khẩn trương trái tim đều nắm lên, xong rồi. Mạc Uẩn Tề khẳng định thấy. nếu đối phương đem bọn họ trở thành yêu quái bắt lại. Không, bọn họ vốn dĩ ở nhân loại trong mắt, chính là yêu quái, quái vật giống nhau tồn tại. Cố Giai Minh ánh mắt thấp thỏm nhìn Mạc Uẩn Tề. Chỉ cần đối phương có một chút quá kích hành động, hắn lập tức ôm Mạc Trạch Dương rời đi, thẳng đến Mạc Uẩn Tề chết già hắn trở ra. Như vậy nghĩ, hắn nhanh chóng đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực, một lời không hợp lại muốn chạy. Mạc Uẩn Tề ở Cố Giai Minh để phòng trong ánh mắt cười cười. Ôn hòa nói, ta quả nhiên là không ngủ hảo, đôi mắt đều hoa, vừa rồi giống như nhìn đến Trạch Dương có một đôi đáng yêu lỗ tai nhỏ. Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Vẫn là không tin đối phương, Mạc Uẩn Tề thật sự cho rằng chính mình hoa mắt. Mạc Uẩn Tề duỗi tay ôm hài tử, dáng vẻ kia thực đáng yêu. Nếu không như vậy, mua xong rồi đồ vật lúc sau chúng ta đi cho hắn chụp một bộ động vật hệ chân dung. Sân hắn còn nhỏ thời điểm lưu lại điểm hắc lịch sử. Chờ hắn trưởng thành cho hắn xem mơ siêu. Cố Giai Minh do dự một chút. Không dám đem hài tử cho hắn. Hắn có loại xúc động. Hiện tại liền chạy trốn. Mạc Uẩn Tề xách một tiếng. Dứt khoát ôm lấy bọn họ hai cha con. Mang cười ngữ điệu, tựa như thường lui tới giống nhau. Chút nào nhìn không ra nơi nào có dị thường. Nếu ngươi không có ý kiến, ta đây liền an bài người liên hệ nhiếp ảnh gia. Cố Giai Minh khẩn trương nhìn Mạc Uẩn Tề. Thấy hắn giống như thật sự không có gì quá kích phản ứng. Đổ ở ngực kia khẩu khí mới dần dần tản ra, lúc này mới dám chậm rãi gật gật đầu. Đến nỗi cấp nhi tử chứa chút hắc lịch sử, giống như cũng không phải không thể. Mạc Trạch Dương bị chuyển rời đến Mạc Uẩn Tề trong lòng ngực. Dầu cái miệng nhỏ, không cao hứng phồng má tử. Các ngươi phải cho ta chụp hắc lịch sử. Các ngươi cảm thấy ta sẽ phối hợp sao? Nói hắc lịch sử ba chữ thời điểm, đều không có trốn tránh hắn. Này cũng quá khinh thường hắn. Sự thật chứng minh, tiểu Mạc Tổng gia cũng không phải cái gì dân chủ gia đình. Tiểu hài tử là không có lên tiếng quyền, mặc kệ hắn xứng không phối hợp, hắn cha vì hống hắn ba, lập tức khiến cho người liên hệ nhiếp ảnh gia. Chụp cũng đến chụp, không chụp cũng đến chụp. Mạc Trạch Dương, các thật, thân cha, thừa dịp Mạc Uẩn Tề đi lái xe, Cố Giai Minh phủng Mạc Trạch Dương mặt. Tức giận nhéo nhéo, ngươi sao lại thế này? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Mạc Trạch Dương sờ sờ chính mình chán, vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cố Giai Minh không yên tâm xem xét Mạc Trạch Dương trong cơ thể linh khí, mày dần dần nhăn lại tới. Mạc Trạch Dương thiên phú thật tốt quá, không hổ là dùng trăm năm tu vi hóa thành linh thai. Theo lớn lên yêu khí cũng càng dài càng nhanh, hắn lại tiểu, căn bản không biết như thế nào khống chế. Chiếu như vậy đi xuống, kế tiếp hắn đến mang theo cái đuôi qua lại chạy, nhãi con. Buổi tối đừng ngủ, đi theo ba ba phơi ánh trăng đi. Cố Giai Minh quyết định giáo Mạc Trạch Dương tu hành. Bước đầu tiên chính là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, buổi tối ngồi ở cửa sổ phơi ánh trăng, cảm thụ bên trong linh khí. Đối với một cái không thích động não yêu tới nói, đây là cái trắng ra lại đơn giản phương pháp. Mặc tiểu nhãi con trong ánh mắt, lộ ra như vậy một mị mị lo lắng. Ba ba, về sau đệ đệ muội muội đều không cần tùy ngươi mới hào. Bằng không ta quá mệt mỏi tâm mơ siêu. Cố Giai Minh, ngoặc kép, ý gì? Mặc Trạch Dương tay nhỏ bình quán, trường, lỗ tai trường ra tới thu. Lỗ tai thu hồi tới, sự thật chứng minh, hắn có thể chính mình khống chế, hắn khống chế năng lực là toàn ban tốt nhất hài tử. Chính là có đôi khi quá mệt nhọc, đã quên. Cố Giai Minh, ngoặc kép, Mạc Uẩn Tề đẩy siêu thị xe con, ngồi trên xe Mạc Trạch Dương. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu không ngừng duỗi tay từ trên kệ để hàng lấy ăn. Phóng trong xe phóng, Mạc Trạch Dương quay đầu lại đi lấy thời điểm. Cố Giai Minh liền trộm ra bên ngoài lấy, không nên muốn đều mã hồi kệ để hàng. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu buồn bực, cái này xe như thế nào lớn như vậy, vẫn luôn đều lấy bất mãn. Cố Giai Minh không hề áy náy buông tay. Hắn nào biết, thấy này hết thảy Mạc Tổng cũng không có cấp nhi tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ý tưởng. hắn chỉ trên kệ để hàng lều trại, hỏi Cố Giai Mính, lều trại hẳn là muốn mang đi, lão sư sẽ cho chát lều trại sao? Hẳn là không cần mang đi, bọn họ toàn giáo hơn 100 hài tử, nếu là mỗi người chát một lều trại, hơn nữa lão sư, đến chát nhiều ít, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, hẳn là một cái ban chát một cái siêu đài, sở hữu hài tử đều ở tại bên trong, Cố Giai Mính mới vừa giải thích xong. Mạc Tổng sắc mặt liền thay đổi, đối vấn đề này thập phần để ý, nam hài nữ hài đều ở cùng một chỗ sao, là một cái thân sĩ, như vậy hình ảnh với hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể tiếp thu, Cố Giai Mính vô ngữ. Này có cái gì quan hệ, bị người chiếm tiện nghi hoặc là chiếm người khác tiện nghi đều không tốt, Mạc Uẩn Tề cầm lấy. Lều trại nhìn, nếu trường học nghèo mua không nổi lều trại. Hắn có thể giúp đỡ bọn họ mỗi người đỉnh đầu, Cố Giai Mính không để bụng lẩm bẩm một câu. Hắn còn không có quá 4 tuổi sinh nhật, Mạc Tổng đã đối cách đó không xa người bán hàng nói. Như vậy, cho ta tới 200 cái, Cố Giai Mính bị khí cười. Đối kinh ngạc đến ngây người người bán hàng xua xua tay. Hắn nói giỡn, chúng ta không cần cái này. Nói xong chạy nhanh lôi kéo Mạc Uẩn Tề rời đi. Ngươi muốn cho ngươi nhi tử ở nhà trẻ nghỉ chứ thất giá lều trại sao? Mạc Trạch Dương cảm thấy hứng thú gật gật đầu, giống như rất thú vị bộ dáng, ở nghỉ chứ thất chỉ có hắn một người có lều trại. Ngẫm lại liền hạc trong bầy gà, khóc tễ, Cố Giai Mính tức khắc thưởng cho hắn một cái đầu nhảy. Đừng quấy rối, Mạc Trạch Dương, các thân cha cũng không hôn lúc sau, thân ba cũng bắt đầu bạo lực gia đình, tóm lại. Mạc Tổng là một cái có được bình thường tư duy hình thức người bình thường. Đối vườn trẻ kỳ nhi tử lần này cắm trại dã ngoại phi thường lo lắng. Ba lô muốn hay không? Có thể trang chút ăn cùng nhu yếu phẩm siêu, Cố Giai Mính một trương lạnh nhạt mặt. Không cần, hắn có cặp sách, dược phẩm, không cần, bị thương một chút chính mình liếm liếm thì tốt rồi. Yếu ớt nhân loại mới dùng dược, túi ngủ, phòng hoạt lót, phòng ẩm lót. Thổi phòng ngủ gối, không cần phải, không có giường thời điểm ghé vào thảo trong ổ đều có thể ngủ. Còn dùng mấy thứ này làm cái gì? Mạc Tổng dừng một chút, suy nghĩ cái đáng tin cậy, cho hắn mua cái di động đi. Có việc cho chúng ta gọi điện thoại, Cố Giai Mính đã mặt vô biểu tình chết lặng mặt. Bá đạo tổng tài dưỡng nhi tử phương thức cùng chúng ta yêu tinh thật không giống nhau. Dựa theo hắn dưỡng nhi phương pháp. Trang điểm ăn trang cái ấm nước, lại cho hắn một bao giấy có thể chùi đít, mặt khác đều không cần phải, cuối cùng, Mạc Tổng cấp nhi tử mua một bộ đồng tử giải khóa. Giọng nói thao tác, năng lượng mặt trời nạp điện, kêu bát daddy điện thoại tuyệt không đánh cấp 33 mới nhất quý nhất một khối di động. Cố Giai Mính cảm thấy so với chính mình này một khoản còn hào. Còn chưa tới ra liền quyết đoán cùng nhi tử thay đổi, Mạc Trạch Dương vẻ mặt ủy khuất bò đến Cố Giai Mính trên người, ý đồ đem chính mình di động mới cướp về. Ba ba, ngươi là đại nhân, vì cái gì liền ta đồ vật đều đoạt. Cố Giai Mính nguyên tắc tính là rất mạnh, ôm di động liền không cho. Đều nói phú dưỡng khuê nữ nghèo dưỡng nhi, ngươi cái nam hài tử, muốn như vậy quý đồ vật không phù hợp dưỡng nhi thủ tục. Về sau kiếm tiền chính mình mua, đây là hiếu kính ba ba tiểu hài tử vẻ mặt ngốc. Này cũng đúng, về đến nhà sau, Mạc Tổng lão bảo mẫu giống nhau cấp nhi tử thu thập cặp sách. Cố Giai Mính đem chính mình tạp đổi tiến di động, biên chơi biên đi dưới lầu, nhìn xem thu thập cơm chưa bác quản ra, hắn không nghĩ lại cùng nhi khống Mạc Tổng thương lượng. Cấp hài tử mang gì vấn đề? Cố Giai Mính đem mấy thứ này tất cả đều trở thành trói buộc. Đó là nhân loại cắm trại dã ngoại yêu cầu mang đồ vật. Bọn họ yêu tinh căn bản là không cần. Bất quá lời này nói Mạc Tổng cũng không hiểu. Hắn dứt khoát từ bỏ không nói, Mạc Trạch Dương chính cưỡi xe con đi theo bác phía sau. Cảm thấy hứng thú hỏi. Bác ra ra, người tóc bạc cùng râu bạc là trời sinh sao? Vì cái gì không nhuộm thành hắc? Bác ôn hòa cười cười, nếu tiểu thiếu gia hy vọng tại hạ đầu tóc cùng râu biến thành màu đen. Tại hạ buổi tối liền đem chúng nó nhuộm thành màu đen, Mạc Trạch Dương nghiêng đầu. Tiếp tục hỏi, vì cái gì ngươi muốn nghe ta nói? Tóc cùng râu không phải ngươi sao? Ngươi muốn cho nó cái gì nhan sắc chính là cái gì nhan sắc mới đúng, Bác Thực Hảo tính tình dài. Thích nói, bởi vì ngài là chủ nhân nhi tử, tại hạ là ngài quản gia, Mạc Trạch Dương tiếp tục hỏi. Quản gia là có ý tứ gì? Quản gia sao? Nói như vậy nhà ta tiền đều phải cho ngươi quản sao? Ta ba ba là sẽ không đem tiền cho ngươi, Bác há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ còn lại có bất đắc dĩ cười. Tại hạ sẽ không muốn chủ nhân tiền. Điểm này thỉnh ngài yên tâm. Quản gia chức trách chính là chiếu cố ngài, Mạc Trạch Dương rốt cuộc hiểu biết một chút quản gia. Chức trách, chính là quản người trong nhà mặc kệ tiền ý tứ. Hắn tiếp tục hỏi, ta có thể sờ sờ quản gia ra ra rắc sao? Trong bụng trang 10 vạn cái vì cái gì? Mạc Trạch Dương rốt cuộc tìm được một cái phát tiết khẩu. Vấn đề ngăn không được ra bên ngoài mạo, Bác có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Mạc Trạch Dương như vậy tiểu nhân tiểu yêu tinh, thế nhưng nhìn ra hắn nguyên thân, đây là cái dạng gì thiên phú? Tiểu thiếu gia biết bản thể của ta là cái gì? Mạc Trạch Dương cưỡi hắn xe con vây quanh nhà ăn cái bàn dạo qua một vòng. Giọng trẻ con thanh thúy, đại giác Sơn Dương a, ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra a, tính. Chờ Daddy không ở nhà thời điểm lại xem đi, cái này không ngừng Bác ngoài ý muốn. Liền Cố Giai Mính đều kinh ngạc, hắn cũng là ở Bắc Thề thời điểm mới biết được đối phương là cái gì yêu. Tuy rằng không biết Bác đạo hạnh, nhưng cũng có thể nhìn ra tu hành năm số không cạn. Mạc Trạch Dương một cái còn không có cai sữa tiểu tề tử. Thế nhưng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ta nhi tử hảo thông minh làm sao bây giờ. Cái này thiên phú thậm chí đã siêu việt hắn, Cố Giai Mính tổng kết chính là ba ba gen hảo, còn có thể tiến hóa, đối, cùng hắn cha không quan hệ, tốt đều tùy chính mình, Mạc Trạch Dương còn ở vây quanh Bác xoay quanh. Hỏi hắn trong bụng như thế nào đều nói không xong vấn đề. Ngươi cũng là tóc bạc, vậy ngươi nhận thức tóc bạc ông già Noel sao? Hắn như vậy cực kỳ như thế nào từ ống khói bò tiến vào? Bác quản gia bật cười, vấn đề này, tại hạ yêu cầu hảo hảo suy xét một chút. Cố Giai Mính kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Một chân đặng ở Mạc Trạch Dương xe con mông thường, đem tiểu hài tử đặng bay ra đi. Xe con nhanh chóng trượt, vèo vèo hoạt tới rồi đại sảnh, không có người quấy rối. Cố Giai Mính đi thẳng vào vấn đề đối Bác nói, Mạc Quẩn Tề cũng không biết chúng ta thân phận. Ngươi tới phía trước hẳn là biết Hoa Quốc là có quy định đi. Chúng ta không thể ở nhân loại trước mặt lộ diện, Bác có lễ gật gật đầu. Lùi ra phía sau nửa bước, cung cung kính kính nói. Thiếu phu nhân yên tâm, tại hạ sẽ không làm dư thừa sự tình. Bất quá có một chút vẫn là phải nhắc nhở thiếu phu nhân. Thiếu gia không phải ngu muội vô tri người, có một số việc ngài tưởng giấu. Cũng chưa chắc có thể giấu được hắn, Cố Giai Mính nhăn nhăn mày. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu phu nhân hẳn là đã sớm đã nhận ra, thiếu gia tuy rằng là nhân loại bình thường, nhưng trên người hắn lại có nồng đậm linh khí. Ở cùng ngài tương ngộ lúc sau linh khí càng ngày càng nặng. Bằng không cũng sẽ không dùng kia khối mang theo sát khí ngọc che lấp. Tại hạ suy đoán, thiếu gia khả năng cũng không phải cái người thường. Cho dù ngài hiện tại gạt hắn, cho dù hắn sẽ không lén điều tra, một ngày nào đó vận mệnh cũng sẽ làm hắn đi vào cái này vòng, Cố Giai Mính kinh ngạc hít ngược một. Hơi khí lạnh, cái gì cũng chưa tới kịp nói. Vèo chạy về trên lầu, nhào hướng đang ở ngồi ở trên giường xem tướng sách Mạc Quẩn Tề. Lược đổ kéo ra quần áo nơi nơi loạn phiên, sốt ruột hỏi, kia khối ngọc đâu? Đồng Hân cho ngươi kia khối ngọc đâu? Nếu không phải Bác cái này lão Sơn Dương nhắc nhở, sợ ý Cố Giai Mính đều không có nhận thấy được Mạc Quẩn Tề trên người có linh khí chuyện này là không? Bình thường, trước kia hắn còn tưởng rằng nhân loại cũng phân chủng loại. Đồng Hân không phải còn có âm dương nhãn sao? Mạc Quẩn Tề trên người mang điểm linh khí không có gì không được. Lão Bác nhắc tới việc này. Hắn đột nhiên ý thức được không đúng, Đồng Hân cấp mặc uẩn tề ngọc bội có thể che khuất trên người linh khí. Lại tránh không được linh khí lộ ra ngoài. Cho nên Mạc Trạch Dương trong khoảng thời gian này trong cơ thể linh khí lớn lên nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ phụ tử thường xuyên ở bên nhau ngủ. Mạc Uẩn Tề cảm nhận được Cố Giai Minh đột nhiên mà tới nhiệt tình. Không nói một lời mở ra tay. Nhậm Cố Giai Minh cưỡi ở hắn trên người tìm kiếm mơ siêu Cố Giai Minh từ Mạc Tổng ngực vẫn luôn sờ. Đến eo, vuốt vuốt đột nhiên cảm nhận được đỉnh ở chính mình mông thượng đồ vật. Cố Giai Minh theo bản năng sờ soạng một phen, nhận thấy được là thứ gì sao? Cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, đã chịu kinh hách Cố Tiểu Yêu nháy mắt muốn chạy trốn, đã thăm dò hắn bản tính Mạc Uẩn Tề bắt lấy. Hắn đai lưng, kéo trở về ôm eo, một cái xoay người liền đem khiêu khích chính mình Tiểu Yêu tinh đè ở dưới thân. Bị vựng nhiễm đồng tử dường như bị bậc lửa một phen ngọn lửa. Mang theo nguy hiểm xâm lược tính. Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Minh đôi mắt, tiếng nói đã trở nên khàn khàn. Ngươi có phải hay không hẳn là đối với ngươi làm ra sự tình phụ trách? Cố Giai Minh dọa cả người run lên, chạy nhanh lắc đầu. Ta không phải cố ý, ai biết nhân loại là như vậy tràn đầy. Hắn chỉ là sờ sờ mà thôi, thật sự cái gì cũng chưa làm. Mạc Uẩn Tề cười đem đầu để ở Cố Giai Minh giữa trán. Hai người hơi thở đan xen, gần chỉ cần hơi chút một cúi đầu, là có thể hôn lên Cố Giai Minh môi. Hắn trầm giọng nói, ta có thể chịu đựng ngươi tùy hứng đào hôn, bao dung ngươi đối ta như gần như xa thái độ, vì ngươi rắc nói dối tìm được hoàn mỹ lấy cớ, vì ngươi diễn nghệ sự nghiệp ẩn thân ở ngươi phía sau. Duy độc có một chút, ta không nghĩ lại nhịn xuống đi. Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt. Gắt gao bắt lấy Mạc Uẩn Tề bả vai, đem đối phương trên người màu trắng áo sơ mi trào ra một phen thật sâu nếp uốn. Tâm tình cũng cùng này nếp uốn giống nhau, khó có thể vuốt phẳng, thực xin lỗi, Cố Giai Minh nhấp khởi miệng. Ngực lại bắt đầu đau, nghe được đối phương nói, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hảo cha, một có việc liền nhát gan sợ hãi muốn trốn tránh. Lại chưa từng nghĩ tới cái này yếu ớt nhân loại cũng là có máu có thịt có tư tưởng. Hắn chưa từng suy xét quá một mình thừa nhận rồi hắn tùy hứng hậu quả Mạc Uẩn Tề là cái dạng gì ý. Tưởng ý thức được chính mình sai lầm lúc sau. Cố Giai Minh xin lỗi sờ sờ Mạc Uẩn Tề mặt. Thực xin lỗi, nếu ngươi tức giận lời nói. Ngươi đánh ta một đốn xả xả giận đi. Trừ bỏ tiềm quy tắc, cái gì đều có thể. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, thật xào, trừ bỏ đối với ngươi tiềm quy tắc, ta đối mặt khác sự tình không có hứng thú. Cố Giai Minh nháy mắt tạc mau. Khẩn trương ấn xuống Mạc Uẩn Tề bả vai sau này đầy. Không được không được, các ngươi nhân loại thường nói dưa hái xanh không ngọt, ngươi không thể như vậy bụng đói ăn quàng. Các ngươi nhân loại, Mạc Uẩn Tề bật cười, bị như vậy một dọa, đều đã quên ẩn tàng rồi. Cố Giai Minh chạy nhanh câm miệng, khẩn trương nuốt khẩu nước miếng, thiếu chút nữa lòi. Mạc Uẩn Tề cúi đầu, ôn nhu hôn lên Cố Giai Minh môi, nhẹ nhàng cạy ra hắn khớp hàm, một chút gia tăng nụ hôn này. Cố Giai Minh không kịp chống đẩy, ngực đột nhiên lại toan lại trướng, ẩn ẩn cảm động cùng thỏa mãn, làm hắn kích động muốn khóc, nhịn không được muốn khát cầu càng nhiều. Làm hắn nắm chặt miêu tả Uẩn Tề bả vai, luyến tiếc buông tay, được đến đáp lại Mạc Uẩn Tề ánh mắt trầm xuống. Cơ hồ khống chế không được chính mình dục niệm, trang ở Mạc Uẩn Tề áo trên trong túi ngọc theo hai người động tác. Không cẩn thận rơi xuống dưới, Mạc Uẩn Tề trên người đột nhiên vụt ra một cổ thật lớn linh khí. Này cổ linh khí tới mau đi cũng mau. Nháy mắt lại bị thu nạp đến Mạc Uẩn Tề trong cơ thể. Tựa như một đoàn bỗng nhiên nở rộ hoa quỳnh, làm người không có một tia phòng bị. Cố Giai Minh bị này cổ linh khí chấn đến trái tim run rẩy. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái hình ảnh, một cái xương trắng lượn lờ trên đỉnh núi. Gió ấm nhẹ nhàng phất qua, hắn lôi kéo Mạc Uẩn Tề ở trong gió tung bay ống tay áo. Cười tủm tỉm nhau qua đi. Ôm Mạc Uẩn Tề cổ, nghịch ngợm hỏi, ta đã bị hảo phong phú sính lễ, khi nào mang ta đi cúi chào ngươi đỉnh núi. Cố Giai Minh liền như vậy bị cái này hình ảnh sợ ngây người. Đầu ẩn ẩn bắt đầu đau. Chẳng lẽ bọn họ trước kia nhận thức, này cùng hắn mất đi ký ức có quan hệ sao? Mạc Uẩn Tề rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Nhận thấy được Cố Giai Minh thất thần, Mạc Tổng bất mãn một phen giải khai hắn đai lưng. Trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào vẫn luôn học không ngoan đâu? Ngoặc kép, hết chương.